Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đến tinh đấu xâm lâm. Lấy được đến ban thưởng, Sử Lai Khắc Học Viện, thuộc về Tác Thác thành một chỗ phía trên dãy núi, bốn phía bị cao lớn cây cối rừng cây cho bao vây. Mà ngay tại những này cao lớn cây cối cùng trong rừng, ẩn núp không ít thế lực người. Tại Sử Lai Khắc Học Viện phía sau một chỗ trong dãy núi, mấy tên thân mang trường bào màu đen người đứng ở trên cành cây. Đội ngũ đoạn trước nhất là một tên tướng mạo vô cùng âm u lạnh lẽo nam tử. Mặt mũi nhìn ra xa ngọc trần một đoàn người rời đi bóng lưng. Mấy người này nghiễm nhiên là ám hắc thiết giáp long gia tộc đệ tử. Đứng đầu nam tử càng là tông chủ Vạn Long con nuôi Vạn Giang. Vạn Giang tại Vạn Long dưới mệnh lệnh, theo Giả La đế quốc tới trước Thiên Đấu đế quốc, mục đích chính là muốn nhìn chằm chằm ngọc trần. Cái gọi nhìn chằm chằm, thực ra bất quá chỉ là đem Vạn Giang xem như công cụ dùng đến ám sát ngọc trần. Bởi vì là con nuôi duyên cớ, toàn bộ ám hắc thiết giáp long gia tộc bên trong, chỉ có Vạn Giang võ hồn không phải ám hắc thiết giáp long. Cứ như vậy, coi như Vạn Giang bị phát hiện, cũng cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc không có nửa phần quan hệ. Thuần túy liền là một loại công cụ mà thôi. Về phần cùng Vạn Giang cùng nhau tới trước Thiên Đấu đế quốc mấy tên gia tộc đệ tử trưởng lão, mang cùng dáng dấp cũng làm thay đổi. Hơn nữa cũng không phải trực hệ tộc nhân, cho nên nói võ hồn cũng không phải là ám hắc thiết giáp long. Cái kia ngọc trần quả thật là thiên phú dị bẩm, biểu hiện ra thực lực, căn bản cũng không phải là một tên 12-13 tuổi thiếu niên có thể có được. Đúng như gia chủ nói tới, nếu để cho người này trưởng thành tiếp, tương lai chắc chắn lại là chúng ta Già La đế quốc địch nhân lớn nhất. Giờ đây Ngọc Trần đám người bọn họ đã rời đi Sử Lai Khắc Học Viện. Chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Đứng tại Vạn Giang phía sau một tên đệ tử áo trắng, thấy Ngọc Trần một đoàn người rời đi học viện, vô cùng cung kính cùng Vạn Giang nói xong, bọn hắn theo Già La đế quốc chạy tới Thiên Đấu đế quốc. Là tại hôm qua mới chạy tới Sử Lai Khắc Học Viện phụ cận. Thế nhưng cũng chỉ là tại một ngày quan sát phía dưới, cũng có thể cảm giác được Ngọc Trần thiên phú khủng bố. Sử Lai Khắc trong học viện có một tên 86 cấp cùng mấy tên cấp 70 cường giả. Lại thêm Ngọc Trần bản thân liền vô cùng quái dị. Nếu là bọn họ một mực thân ở Sử Lai Khắc học viện lời nói, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dưới so sánh, bọn hắn rời đi học viện, ta mới có cơ hội đem Ngọc Trần đầu người chém xuống. Nguyên cớ, nhất định phải gắt gao cùng ở bọn hắn. Vạn Giang mặt mũi gắt gao nhíu lại, trầm tư sau một lát, mở miệng nói ra, vâng, nghe được Vạn Giang lời nói, bên cạnh mấy người nhẹ gật đầu, lập tức cùng Vạn Giang đồng loạt, lập tức thôi động toàn thân hồn lực, hướng về Ngọc Trần một đoàn người phương hướng mà đi. Tốc tốc tốc, không nghĩ tới cả Già La đế quốc người cũng đến tham gia náo nhiệt. Xem ra Tam Đại đế quốc đối cái này Ngọc Trần đều có hứng thú a. Cũng may chúng ta võ hồn điện không có vắng mặt. Tuôn rơi tốc, tại Vạn Giang một đoàn người rời đi về sau, lại có một nhóm thân mang trường bào màu đỏ người lộ đầu ra. Từ những thứ này người lời nói cùng trang phục bên trong, có thể đoán được những người này là võ hồn điện người. Võ hồn điện là Thiên Đấu đế quốc bên trong một cái cực kỳ to lớn thế lực, dưới tay hồn sư vô số, là một cái có thể cùng tất cả đại đỉnh tiêm võ hồn gia tộc chống lại thế lực. Có thể nghĩ mà biết cái này võ hồn điện thực lực khủng bố cỡ nào. Cũng chính bởi vì vậy, trước mắt mặc áo bào đỏ người, trong đó có trên người mấy người hồn lực vô cùng hùng hậu. Lòng bàn chân cũng có 8 cái hồn hoàn hiện lên. Đi thôi, cũng đừng làm cho Già La Đế Quốc người đạt được. Trong đó một tên tướng mạo già nua lão giả, cách xa nhìn về phía Ngọc Trần cùng Vạn Giang đám người bóng lưng. Lòng bàn chân một cái màu vàng hồn hoàn hơi hơi sáng lên. Lập tức lão giả cả người lăng không dựng lên, hướng về Ngọc Trần bọn hắn phương hướng mà đi. Còn lại võ hồn điện người cũng là thi triển hắn phương thức, nhanh theo sau lưng. Tại mấy đây thế lực đều dục dịch sau đó, Ngọc Trần một đoàn người tại Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức đám người dẫn dắt phía dưới, dần dần tới gần đến Tinh Đấu Xâm Lâm. Tinh Đấu Xâm Lâm, chỗ bảo được khen là Thiên Đấu Đế Quốc khổng lồ nhất hồn thú xâm lâm, chiếm diện tích cực sự rộng lớn, trọn vẹn chiếm cứ Thiên Đấu Đế Quốc 1/3 diện tích. Trong đó hồn thú đếm không hết, không có người biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hồn thú. Cũng không có người chân chính xâm nhập đến rừng rậm chỗ sâu nhất. Chỉ biết là mấy năm trước có một tên cấp 90 phong hào đấu la cảnh người muốn xâm nhập rừng rậm chỗ sâu nhất. Thế nhưng là còn chưa đi đến rừng rậm chỗ sâu nhất thời điểm, liền nghe được truyền đến kịch liệt chiến đấu âm thanh. Ở chiến đấu âm thanh chấm dứt, cũng rốt cuộc chưa thấy tên kia phong hào đấu la cảnh cường giả đi ra. Phải biết, đây chính là Thiên Đấu Đế Quốc cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là đều không có đi vào rừng rậm chỗ sâu nhất địa phương. Từ nơi này là có thể đoán được, Tinh Đấu Xâm Lâm chỗ kinh khủng. Trừ bỏ rừng rậm chỗ sâu khủng bố, ngoài rừng rậm vây đồng dạng là nguy cơ tứ phía. Cùng lúc trước học viện hồn thú xâm lâm khác biệt, những cái kia hồn thú xâm lâm bên trong, cơ hồ tất cả hồn thú đều là đế quốc nuôi dưỡng. Nguy hiểm hệ số cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng là Tinh Đấu Xâm Lâm liền không giống với lúc trước. Bởi vì trong đó hồn thú xâm lâm rất nhiều, mỗi đầu hồn thú đều vô cùng hung mãnh. Hàng năm chết trong đó hồn sư vô số kể, lấy Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức đứng đầu. Mọi người rất mau tới đến rừng rậm cửa vào. Nói là cửa vào, thực ra bất quá là trước kia đến hồn sư mở đi ra một con đường mà thôi. T, đây chính là Tinh Đấu Xâm Lâm a. Quá lớn a, hoàn toàn là nhìn không thấy cuối a. Hơn nữa có thể cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này truyền đến vô cùng nồng đậm mùi máu tươi cùng cảm giác áp bách. Đi tại Ngọc Trần bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mấy người, liếc nhìn trong rừng rậm cảnh tượng, trong mắt hiện ra một tia chấn kinh. Chỉ là trước mắt rừng rậm phía ngoài nhất địa phương, hồn thú cũng đều căn bản là trăm năm, 10 năm hồn thú lác đác không có mấy. Nói chung bên trên đều thành là cái khác hồn thú đồ ăn. Cho nên nói trước mắt rừng rậm khắp nơi đều có hồn thú hài cốt cùng máu tươi. Từ giờ trở đi, các ngươi một bước cũng không thể rời đi chúng ta. Chú ý cái nào một đầu hồn thú, các ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, ta tới giúp ngươi phán định thích hợp không thích hợp. Về phần Tiểu Trần, long tộc hồn thú chúng ta chỉ có thể thử thời vận. Nếu là tìm không thấy long tộc hồn thú lời nói, ngươi mai thứ ba hồn hoàn không thể làm gì khác hơn là dùng phẩm cấp cao loài rắn hồn thú đến thay thế. Ngọc Tiểu Cương nghe được Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch hai người nói chuyện với nhau thanh âm, sắc mặt nghiêm túc giao phó tám người, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Trần. Phía trước liền có nói qua, long tộc hồn thú cực kỳ thưa thớt cùng chân quý. Mặc dù trước mắt là đế quốc lớn nhất hồn thú xâm lâm, thế nhưng là có thể hay không gặp được long tộc hồn thú cũng đều là ẩn số. Dù sao, rất nhiều người tiêu phí mấy năm thời gian, cũng không nhất định có thể đợi đến một con long tộc hồn thú. Không. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chỉ thấy Ngọc Trần hai con ngươi, một cái bên trong long ảnh hiện lên, một cái khác phượng ảnh giao thoa, ngang, âm, kèm theo long khiếu phượng ngâm thanh âm, Tại Ngọc Trần phía sau một đầu cao trăm trượng thanh long cùng Chu Tước cùng nhau hiện thân. Không chỉ như thế, tại thanh long cùng Chu Tước võ hồn hiện thân đồng thời. Một đầu kim long cùng toàn thân rực rỡ màu vàng loan phượng. Tựa như cửu thiên mà xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.